Chàng rể đào hoa, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345, vốn cùng sinh ra từ một gốc, tại sao lại đốt nhau tốt tốt cúp điện thoại? Trần Hiếu Sinh quát Trần Hoàng Thiên. Cậu còn không buông tay ra sao? Trần Hoàng Hạo là một chiến binh, dung tích phổi lớn hơn người thường gấp nhiều lần. Trần Hoàng Thiên mặc dù đã bóp cổ của anh ta rất lâu, nhưng anh ta vẫn có thể vung tay lên, trên người vẫn có một chút sinh khí. Buông tay, Trần Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, đứng dậy nâng Trần Hoàng Hạo lên, nhẹ nói. Tôi muốn anh ta chết trong đau đớn cùng tuyệt vọng vô tận. Ông cho rằng tôi sẽ buông tay sao? Nếu anh muốn Trần Hoàng Hạo chết đi, chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ gãy cổ Trần Hoàng Hạo. Tuy nhiên, anh cảm thấy cái giá đó quá rẻ so với Trần Hoàng Hạo. Anh phải khiến Trần Hoàng Hạo không thở được, không thể kêu la, không ai dám cứu, rồi chết trong đau đớn và tuyệt vọng vô hạn, vừa ân hận vừa hốt hận. Như vậy anh mới cảm thấy thoải mái hơi, bởi vì Trần Hoàng Hạo đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh, quá đến mức không thể tha thứ. Trần Hoàng Thiên, làm ơn buông con tôi ra, mau thả con trai tôi ra. Cả bác Hải và bác dâu đều quỳ lại Trần Hoàng Thiên. Năn nỉ một cách đau khổ. Không thể nào, Trần Hoàng Thiên lắc đầu. Hai người đừng có thay anh tám cầu xin nữa. Đừng lãng thời gian cho anh thứ hai. Anh ta nhất định phải chết, không ai có thể cầu xin cho anh ta được. Anh rất kiên định, bác cả và bác dâu giật bắn người khi nghe những lời Trần Hoàng Thiên vẫn muốn giết con trai bé bỏng của đó. Họ, Trần Hoàng Thiên giết một đứa là đủ rồi, đừng giết anh tám, anh thứ hai hai đứa con trai, cậu phải để lại người nối dõi cho bác cả chứ Trần Hoàng Thiên. Bác cả cầu xin cậu đó. Người bác cả quỳ lạy vì sợ hãi. Ha ha ha, Trần Hoàng Thiên cười nói. Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ tới là đã từng đối xử với tôi không khác gì một thứ cho chó, hôm nay lại định quỳ trước mặt tôi van xin tôi tha thứ sao? Bác cả liền nói, là tôi có mắt như mù, nhìn thấy anh thứ hai của tôi bắt nạt cậu tôi nên ngăn nó lại lại tôi hối hận, tôi thực sự hối hận, xin đừng giết chết anh ba. Trần Hoàng Thiên, vốn cùng sinh ra từ một gốc, tại sao lại đốt nhau? Ông ta khóc lóc thảm thiết ôm chân Trần Hoàng Thiên. Câu vốn cùng sinh ra từ một gốc tại sao lại đốt nhau cũng khiến Trần Hoàng Thiên đau lòng. Anh đã từng không dám giết gì, ngay cả một con gà cũng không, sao có thể dám giết anh trai mình. Tất cả đều bị ép buộc, chính họ là người đã đẩy anh từng bước vào vực thẳm của tội lỗi. Khiến anh từ một con mèo ốm ngoan ngoãn thành một con hổ có thể ăn thịt người, vậy anh nhất định phải ăn vài người. Ngay sau đó, Trần Hoàng Hạo đã ngừng động tác tay chân thẳng đứng. Nhìn thấy cảnh này, phụt, phụt, phụt Trần Hiếu Sinh và các trưởng bối, hậu hối của nhà họ Trần đều bị họ chết khiếp, ánh mắt đầy kinh hãi. Trần Hoàng Thiên ném đi, Trần Hoàng Hạo ngã xuống đất, người đã chết không thể chết được nữa. Ồ, mọi người nuốt nước miếng suýt nữa nuốt lưỡi, nhìn Trần Hoàng Thiên mà như thấy thần chết. Không nhanh chóng quỳ xuống lại anh ba để xin lỗi và cầu xin anh tha thứ. Bác cả hét vào mặt anh tám của Trần Hoàng Thiên, lão độc thân Trần Hoàng Thanh lắc người lập tức quỳ xuống, vừa quỳ vừa khóc. Anh ơi, em đã từng không bằng loài heo chó. Em không nên giảm lên anh, nhổ nước bọt vào anh hay tát anh, em có tội, em có tội. Nói tới đây, anh tự tát mình thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hoàng Dương, Trần Hoàng Tân, hai tên cầm thú các cậu còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ tội với Trần Hoàng Thiên. Bác dâu vội vàng kêu lên, một số cô chú khác cũng gọi con mình đến quỳ. Xin lỗi Trần Hoàng Thiên. Ngay sau đó, Trần Hoàng Hạo, Trần Hoàng Phong và hơn chục anh em của gia đình họ Trần đã quỳ trên mặt đất, vừa quỳ lạy vừa khóc lóc cầu xin. Cái chết của Trần Hoàng Hạo, có thể nói là khiến họ sợ hãi lộn cả ruột gan. Đi thôi, cậu đi nhanh đi, nếu không đi nữa, ông nội nhà họ Tiêu sẽ tới, chết lúc nào không hay. Trần Hiếu Sinh thành khẩn thiết thúc giục, ông ta sợ Trần Hoàng Thiên định giết những hậu bối của nhà họ Trần một lần nữa. Trần Hoàng Thiên ngồi xuống ghế đại sư, nhẹ nhàng nói. Ta sẽ ở đây, chờ hắn Tiêu Vũ Hạc đến, tổng hắn cùng con trai và cháu trai của hắn xuống địa ngục. Gọi, các chủ bác và anh em của Trần Hiếu Sinh và Trần Hoàng Thiên đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trần Hoàng Thiên không tiếp tục giết người, bọn họ mới không quan tâm đến Trần Hoàng Thiên nữa. Anh không rời đi, ngồi đây đợi Tiêu Vũ Hạc ở đây, họ không thể làm gì khác. Bởi vì Tiêu Vũ Hạc đến, đó là ngày chết của Trần Hoàng Thiên. Thực ra, Trần Hoàng Thiên cũng muốn bóp chết Trần Hoàng Dương và Trần Hoàng Phong, hai người ức hiếp anh quá đáng, nhưng sau khi bóp cổ Trần Hoàng Hạo, nỗi uất hận trong lòng anh được trút bỏ, cộng thêm câu nói vốn sinh ra từ một gốc tại sao lại đốt nha, anh trở nên do dự, đột nhiên không ra tay được. Anh cũng không biết nữa, nếu ba anh không chết và biết rằng anh đã giết rất nhiều người nhà họ Trần, ông có trách anh không? Đối với điều này, anh chìm vào im lặng, không biết mình làm như vậy, nó đúng hay sai, không biết được bao lâu. Một giọng nói đột ngột vang lên, Trần Hoàng Thiên tên chết tiệt đó chạy trốn chưa? Hậu bối nhà họ Tiêu của ta còn sống không? Những lời này được nói ra, đột nhiên, đại sảnh đang im lặng, lập tức xôi trào. Ha ha, ông nội và ông cụ của tôi đã tới rồi. Chúng ta được cứu rồi. Tôi được cứu rồi, ông cụ nhà họ Tiêu đến rồi. Đừng sợ, cuối cùng cũng đợi được ông cụ nhà họ Tiêu, cuối cùng chúng ta cũng đợi được ông cụ nhà họ Tiêu rồi. 11 lúc này, không chỉ thế hệ trẻ của nhà họ Tiêu, mà ngay cả thế hệ trẻ và trưởng lão của nhà họ Trần, đều kinh ngạc hét lên một cách vui sướng vô cùng. Tất cả những người đang quỳ trên mặt đất lúc này đều đứng dậy. Giống như một đội quân đang chuẩn bị nộp mạng đột nhiên có quân tiếp viện đến giải cứu, chỉ có bản thân họ mới biết được niềm vui trong lòng mạnh mẽ đến nhường nào. Ngay sau đó, trong sự ngạc nhiên của họ, Tiêu Vũ Hạc và ông cụ nhà họ Tiêu bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. Ông nội, ông cụ, hôm trước con bị Trần Hoàng Thiên giết, trói sau lưng ngựa kéo 10 vòng, suýt nữa con đã chết rồi. Hai chị em thứ 6, 7, 8 đều bị lôi đến chết, xác nằm la liệt trên đất. Tiêu Hùng nói, chỉ vào một người đàn ông và hai phụ nữ đang nằm trên mặt đất. Nhìn một cái, Tiêu Vũ Hạc và ông cụ nhà họ Tiêu tức giận đến mức tựa như có thể phun ra lửa. Nhân tiện ông nội, Tiêu Hùng lại nói, Tiêu Vũ Lương Lục Sở Đông Đô đã bị Trần Hoàng Thiên đánh gãy cổ và chết vào ngày hôm đó. Trong vòng một ngày của nhà họ Tiêu của chúng ta đã chết 4 mạng trẻ. Cái gì? Tiêu Vũ Hạc và ông cụ nhà họ Tiêu đã nhảy dựng lên vì kinh ngạc. 4 tên đứa hậu bối chết thảm. Sự mất mát này quả thực là quá lớn. Răng rắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vũ Hạc và ông cụ nhà họ Tiêu đều nắm chặt tay và nghiến răng. Cơn thịnh nộ đã lên đến cực điểm. Giây tiếp theo, ánh mắt hai cha con nhìn chằm chằm vào Trần Hoàng Thiên đang ngồi trên ghế đại sư. Thấy bọn họ nhìn qua, Trần Hoàng Thiên nhẹ giọng nói. Ta ở chỗ này chờ ba con người đã lâu, các người cũng không có làm ta thất vọng. Quả nhiên, dù sao cũng đã tới. Tiêu Hùng lập tức nhảy ra. Sắp chết đến nơi còn dám giả bộ cưỡng chế trước mặt ông nội và ông cụ, không mau quỳ xuống nhận sự trừng phạt của ông nội và ông cụ đi. Ngay khi Tiêu Vũ Hạc đến, sức lực của trưởng bối và hậu bối cũng nổi lên, chỉ vào Trần Hoàng Thiên và chửi bời. Đồ điên, vừa rồi ông nội bảo chạy, lại không chịu chạy, bây giờ có muốn cũng chạy chả được. Ông cụ của nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ bẻ xác cậu thành hàng nghìn mảnh và bảo thù cho thế hệ trẻ của nhà họ Tiêu. Ông cụ nhà họ Tiêu, mau giết hắn đi, tôi nóng lòng muốn nhìn thấy hắn bị giết. 11 dưới những tiếng hò hét dồn dập, ông Tiêu nhìn chằm chằm vào Trần Hoàng Thiên đầy phẫn uất, trong miệng phun mấy câu. Tôi hối hận vì đã không kéo cậu cho chết đi ở trường đua. Hôm nay tôi không còn thương xót nữa. Hôm nay không nghi ngờ gì nữa cậu sẽ chết. Khi lời nói vừa dứt, ông ta đột ngột dậm chân tại chỗ. Bùm, gạch lát sàn trong phòng khách nhà họ Trần vỡ tan ngay lập tức. Ông cụ nhà họ Tiêu biến thành một quả đạn đại bác bắn vào Trần Hoàng Thiên một cách mạnh mẽ. Giây tiếp theo, một giọng nói kinh hoàng vang lên. Ông nội hãy quay lại đi. Ông không thể đánh bại anh ấy đâu. Mau quay lại đi, cách chương.